quang ảnh như sóng nước cuộn trào, huyễn ảnh mờ mịt. Một lát sau khi bụi đất đã dịu xuống, Hắc Sát Hổ Vương hiện ra với vẻ mặt âm trầm giận dữ nhìn lại, còn Kiếm Vô Trần và Kim Cương Thánh Phật sắc mặt hơi tái, hiển nhiên sau một kích hai người hợp lực vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Gần đấy Chiến Tâm Tôn Giả và Pháp Quả Đại Sư lại bị hãm vào tình huống nguy hiểm, tuy một thân tu luyện cao thâm nhưng đang phải kịch chiến vô cùng vất vả với lũ yêu thú đang tiến lên hết lớp này tới lớp khác, xem ra khó có thể duy trì được lâu, nhãn thần đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Cảm nhận được nguy hiểm đang uy hiếp, Chiến Tâm Tôn Giả hét lớn, tay cầm trường kiếm múa nhanh, một đạo bạch quang xuất ra, nhanh chóng đánh bật yêu thú tạo thành một khoảng trống. Vừa tấn công, Chiến Tâm Tôn Giả vừa trầm giọng đọc. Kiếm hóa vạn thiên, trực thượng cửu thiên, ngạo thế lăng vân, thần kiếm phi tiên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, dứt lời trường kiếm trong tay quang hoa đại thịnh biến hóa thành trăm nghìn thanh kiếm, cả không gian kiếm ảnh phân bố dày đặc, vô số quang sắc kiếm mang tung hoành khắp nơi tráng lệ vô bì, vô số yêu thú xung quanh không kịp tránh né liền bị kiếm khí thôn phệ. Nhất kiếm chảm xuất, vạn kiếm hô ứng, tiên kiếm môn vô thượng kiếm quyết phi tiên quyết, quả thật danh bất hư truyền, không hổ danh là tuyệt học bí truyền của Thần Châu đệ nhất phái. Ở giữa từng không, số lượng yêu thú giảm đi nhanh chóng, chỉ nghe thấy tiếng la thét thảm thiết của lũ yêu thú đang bị truy sát, thoáng chốc hầu như toàn bộ yêu thú đã bị tiêu diệt. Nhìn thấy diễn biến, Pháp Quả Đại Sư cảm thấy tự thẹn về tu luyện của mình, chỉ hận không giúp gì được, nhưng Hàn Ưng ẩn thân trong trận pháp lại cảm thấy chấn động, thân thể đột nhiên xuất hiện thi triển kiếm quyết tấn công Chiến Tâm Tôn Giả. Cách chương.